Chương 564, ạ rồng tộc đàn. Theo đám người không ngừng mà xâm nhập, không gian bên trong càng ngày càng phức tạp, bốn phương thông suốt đường hầm bên trong, khắp nơi đều là đường rẽ không gặp được đến cùng đặt vòi. Tại dạng này trong động quật tiến lên, nếu là không có nhất định thực lực, chỉ sợ là không cách nào tra rõ nội bộ. Mượn ảm phạ rổ Flash, Đoá Nhi không ngừng đánh giá tình huống chung quanh, dựa theo hướng dẫn trên bản đồ thuyết pháp, những thông đạo này đều là trong huyệt động ạ rồng tộc đàn đóng móc, bọn chúng vờ ơ y ma mở ra như thế một tòa cự đại giống mê cung hang động. Ạ rồng tại cái khác địa khu rất là hiếm, bất quá tại hổ hền địa khu nhưng vẫn là một chút tộc đàn sinh tồn lấy. Đương nhiên, phổ thông huấn luyện ra nếu là muốn lấy được lời nói, chỉ sợ còn muốn bỏ phí thật lớn một phen công phu. Gơ ra nịt cà vơ, cũng là phát hiện ạ rồng tộc quần địa điểm một trong, bất quá từ ơ trong đo quá mức phức tạp, liên minh cũng không đối ngoại tuyên truyền đi. Nếu là bị đám này huấn luyện ra biết ạ rồng tộc quần lời nói, chỉ sợ không có qua mấy ngày, cái chấn nhỏ này yên tĩnh liền đem không còn tồn tại. Nhóm lớn huấn luyện ra sẽ tràn vào nơi này, tiến hành ạ rồng bắt kế hoạch. Đương nhiên, ở trong đó lấy bao nhiêu bên ngoài, sẽ chết đi bao nhiêu huấn luyện ra, liền không được biết rồi. Chúng ta từ tiến đến bây giờ đại khái nửa giờ, bất quá lại căn bản là không có phát hiện một cái bổ kẹ mẩn, không nói hiếm ạ rồng, liền là cái khác chủng loại bổ kẹ mẩn QNZ không có phát hiện, cả cái huyệt động không khỏi quá an tĩnh một chút gì cả. Nắm Lạc Ninh tay, trái phải nhìn quanh một phen về sau, chút nghi ngờ nói ra. Theo lý mà nói, dạng này trong sân động, bởi vì ạ rồng mà không dễ ô đủ hoặc là Onyx, nhưng là trên vách tường dù bạc hoặc là hủ tuột loại hình. Dù sao cũng nên đúng thế. Thế nhưng là đám người đi tới dọc theo con đường này, lại là cũng chưa phát hiện bất kỳ bộ kẻ mẩn. Đinh đinh đinh tựa như là đặc biệt phản bác gì cả lời nói, tại nàng vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi, từ trong sơn động liền loáng thoáng vang lên đánh thanh âm. Nghe thấy được sao? Lạc Ninh nghiêng lỗ thai, đối Đoá Nhi cùng gì cả hỏi. Ừm, tựa như là sắt thép đánh tại nham thạch bên trên thanh âm. Đoá Nhi gật gật đầu hồi đáp. Cảm giác của nàng cường đại nhất, tự nhiên là nghe rất rõ ràng. Chúng ta đi xem một chút, có lẽ liền là Lạc Ninh nói kia cái gì quán quân đâu. Đối với gì cả lời nói, đám người tự nhiên là cùng, Lạc Ninh lại tới đây liền là muốn nhìn một chút, không có gì mẹ gạ sở tổn loại hình vật phẩm. Thuận tiện mở mang kiến thức một chút hổ hên địa khu quán quân sở ti vần tiên sinh là dạng gì một cái tồn tại. Thuận đen như mực hang động tiếp tục đi tới chừng 5 phút. Cái kia thanh âm nơi phát ra rốt cục là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Làm cho người thất vọng là, đây không phải sở ti vần tiên sinh phát ra tới, mà là một cái bộ kẻ mẩn. Màu xám bạc cương giáp bao trùm tại thân thể nho nhỏ phía trên, đầu hình thể cơ hồ là thân thể gấp 2, phía trên lấy từng bước không quy tắc phân bố hát sắc lỗ tròn nhỏ. Nguyên lai là ạ rồng. Đoá Nhi nhìn trước mắt tiểu gia hỏa một cái dùng đầu góc của mình túi đập nham thạch vách tường. Chút im lặng lắc đầu cười cười. Đoá Nhi, giống như không chỉ có một con ạ rồng dáng vẻ sao gì cả lôi kéo Đoá Nhi cánh tay, chỉ vào hang động chỗ sâu cái kia từng đôi phản xạ quang mang con mắt. Mặc dù không phải loại kia tinh con mắt màu đỏ, nhưng là tại hắc sắc trong động quật đống nhiên xuất hiện, còn là làm người chút dùng mình. Lạc Ninh mở ra đèn tin hướng chỗ sâu vừa chiếu, lại là hai cái giòn cùng ba con ạ rồng. Tăng thêm trước mắt ạ rồng, xuất hiện tại Lạc Ninh trước mắt. Đã là một đám sáu con ạ rồng gia tộc. Mặc dù tiến vào hang động ngắn ngủi một giờ không đến lúc đó trong phòng liền gặp ạ rồng gia tộc, đối với những cái kia đau khổ tìm kiếm ạ rồng thu phục huấn luyện ra đơn giản liền là nghịch thiên vật khí, nhưng là đối với lấy ạt rồng Lạc Ninh tới nói, trước mắt bổ kẻ mẩn giống như cũng không là rất hữu hảo bộ dáng. Ách che nắng dù, cái này ạ rồng đánh vách đá, là nhắc nhở đồng tộc cái huyệt động này người xâm nhập. Lạc Lạc Ninh nhìn lấy Bon ở Hàn ở vừa đến đã đình chỉ đánh, sau đó lui lại đến tộc đàn bên trong cái kia ạ rồng, bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Người ta nhắc nhở mình tộc đàn, mà mình đám người này lại là rất là vui vẻ chạy tới. Nhưng bên kia, ạ rồng tộc đàn đã bắt đầu đưa ra cảnh cáo thanh âm, hai cái tiến hóa giòn càng là đã đào lấy móng, thời khắc chuẩn bị công kích bộ dáng. Ạ rồng, chúng ta không có ác, chỉ là muốn tìm một người loại. Đoá Nhi đối đã vận sức chờ phát động ạ rồng nhóm khoát khoát tay, biểu lộ không thay đổi lời nói bình tĩnh nói. Trước mắt bọn này ạ rồng cùng dọn, đối với Lạc Ninh một đoàn người tới nói, nhưng thật ra là cũng không có cái uy hiếp gì năng lực. Cho nên bọn hắn QNZ không có đuổi tới cái gì khẩn trương, chỉ là nếu là có thể hòa bình giải quyết, đó là không thể tốt hơn. Để ạt dùng đi ra nói một chút Lạc Ninh đối Đoá Nhi dò hỏi, bộ kệ mẩn thế giới, so sánh Đoá Nhi tới nói, hắn hiển nhiên là không hiểu nhiều. Bất quá mình ạt dùng hẳn là có thể cùng trước mắt dòn nhóm nói chuyện không được, nơi này là một cái khác tộc quần lãnh địa, nếu là thả ra ạt dùng, khả năng đối phương sẽ trực tiếp công kích cũng nói không chính xác. Đoá Nhi lắc đầu. Như vậy, muốn xâm nhập, cũng chỉ có thể đem bọn họ xử lý rồi. Lạc Ninh hiểu rõ gật đầu, sau đó lấy ra một viên lục sụ dị bản. Chúng ta hay là lựa chọn một con đường khác, dù sao cũng là chúng ta xâm lấn lãnh địa của bọn nó nghĩ đi đâu vậy, ta chỉ là muốn thôi miên bọn chúng mà thôi, cũng không phải đưa chúng nó xử lý. Đối mặt Đoá Nhi chút đáng thương ánh mắt, Lạc Ninh buồn cười đem trong tay bộ kệ bản mở ra, là thì ạ, sử dụng Hinosis. Xâm nhập người ta lãnh địa, kích phát người ta phẫn nộ, Lạc Ninh còn không có phát rồ đến tiếp tục công kích bọn chúng trình độ. Mặc dù nói trước mắt những này cao nhất tinh anh đỉnh phong cấp bậc dọn nhóm đối với lực chiến đấu của hắn tới nói rất đơn giản liền có thể giải quyết, nhưng là dùng Hinosis như thế bình thản một điểm luôn luôn tốt. Ô là tỷ ạ sau khi đi ra, lại là trực tiếp thân mật chui vào Lạc Ninh trong ngực tốt tốt, là tỷ ạ, đối những ạ rồng kia ạ rồng sử dụng Hinosis, nhưng bọn chúng nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Lạc Ninh vuốt lạ tỉ ạ cái đầu nhỏ cùng hình giọt nước bóng loáng phần lưng, tiếp lấy chỉ về đằng trước những cái kia thời khắc chuẩn bị chiến đấu bộ kẻ mẩn nói ra. Lạ tỉ ạ từ Lạc Ninh trong ngực đứng dậy, chậm ung dung bay tới phía trước cùng giòn nhóm giằng co. Hai cái giòn đã giơ lên mình móng trước, nhìn xem bộ dáng là chuẩn bị sử dụng động đất bọn chúng lâu dài ở lại đây, biết đối với người xâm nhập sử dụng cái gì kỹ năng mới có thể lớn nhất hiệu quả. E ạt của kẻ liền là